Chương 596, ở chỗ này làm cái gì? A Mỹ Sổ Tịt đang nghe ủ trí hạ ịt chia lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười vô vô bả vai của hắn, sau đó nói ra, xem đem ngươi mệt, đều nhanh mệt thành chó, liền một tí tẹo như thế sống là có thể đem ngươi mệt thành cái dạng này, ngươi thật sự chính là quá yếu đuối đi ha ha, xem ra sau này trở về, nhất định phải để cho đội trưởng đem ngươi hảo hảo huấn luyện mới được. Ủ trí hạ ịt chia nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói về sau liền quay đầu, sau đó cau mày quyệt miệng, không nói lời gì. Được rồi, cũng không cần lại sinh khí, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi, thật không có nghĩ đến ngươi dĩ nhiên cũng làm sinh khí, bình thường ta đây thực sự nhìn không ra ngươi dĩ nhiên có loại này tiểu tính khí đâu. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến ủ trí hạ ịt chia bộ dạng sau đó không nhịn được cười cười, sau đó nói với hắn. Uchiha Itachi đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, càng muốn đem mình quay đầu sang chỗ khác, thế nhưng vào lúc này hắn lại đột nhiên đem mình đầu chuyển hướng về phía bên cạnh. Cuối cùng ngừng 2-3 giây đồng hồ sau đó, hắn vẫn đem mình đầu cho quay lại, tuy là quay lại, nhưng là vẻ mặt của hắn vẫn là nhẹ cau mày quyệt cùng với chính mình miệng nhỏ. Ở Uchiha Itachi đem đầu lộn lại sau đó, vẻ mặt của hắn lập tức để Mỹ Sổ Tịt cùng đại cùng hai người bọn họ thấy được, Mỹ Sổ Tịt cùng Dạ Mạ Tổ khi nhìn đến dáng vẻ của hắn sau đó, liền không nhịn được bật cười. Ta nói, Itachi à, dáng vẻ của ngươi cũng qua bư Azoi à, lại có thể làm được loại vẻ mặt này, thật sự chính là đủ có thể đâu. Dạ Mạ Tổ khi nhìn đến ủ trí hạ Itachi bộ dạng sau đó, liền không nhịn được cười cười, sau đó nói. Tuy là Uchiha Itachi nghe được Dạ Mạ Tổ mới vừa theo như lời nói, thế nhưng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là đem mình quệt lên miệng vung lòng xuống, khôi phục được bình thường dáng vẻ. Được rồi, liền không nên nói nữa được rồi, một hồi, chúng ta sẽ lên đường, chờ một lát đến tiền tuyến nơi đó, các ngươi có gì tốt kế hoạch sao? Mỹ Sổ Tịt vào lúc này vô vô Dạ Mạ Tổ bả vai, sau đó liền đối với hai người bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng, Mỹ Sổ Tịt nói xong câu đó sau đó, hai người bọn họ liền không nói gì nữa, chỉ là ở nơi nào bắt đầu suy tính tới, bởi vì bọn họ mới vừa căn bản không có nghĩ đến, một hồi còn cần kế hoạch. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến hai người bọn họ cũng không nói lời gì sau đó, cũng chỉ là nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Vào lúc này Mỹ Sổ Tịt từ từ đứng lên, sau đó vô vô hai người bọn họ bả vai, liền hướng cả cả xỉ chỗ của hắn đi tới. Hai cái này tiểu quỷ, mặc kệ tới khi nào tổng đúng như vậy, thật sự chính là quá nhỏ nếu như từ nhìn bề ngoài, ba người chúng ta người bộ dạng, phải nói là chúng ta năm cá nhân dáng vẻ đều không khác mấy, thế nhưng trên thực tế tuổi của ta có thể so với bọn họ phụ mẫu cũng có thể muốn lớn hơn một chút đâu. Mỹ Sổ Tịt ở hướng cả cả xì hắn bên kia đi qua thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Rất nhanh, Mỹ Sổ Tịt ở nơi này cái cả cả xì bên cạnh, Mỹ Sổ Tịt ở đi tới cả cả xì bên cạnh thời điểm, liền chụp phách cả cả xì bả vai, sau đó liền đối với hắn nói ra, đội trưởng, ở chỗ này làm gì chứ, tại sao không có quá đi nghỉ ngơi một chút. Cả cả xì nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền quay đầu hướng Mỹ Sổ Tịt mặt nở nụ cười nói ra, ta không có cảm giác đặc biệt mệt, cho nên ở nơi này đứng một lúc, cũng làm như làm là nghỉ ngơi, làm sao vậy, lẽ nào ngươi nghỉ khỏe sao liền tới tìm ta, còn là nói tìm ta có chuyện trọng yếu gì muốn nói đâu.